thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 122, hiệp nữ phong phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là chán ghét Hàn Mộ Vi như thế nào, tự tôn của Hàn Tử Tư cũng sẽ không để ông ta hà khắc với đứa con gái của chính mình. Ông ta nhanh chóng đã cho người đến dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của Hàn Mộ Vi, đem toàn bộ đồ đạc bên trong tất cả đều đổi thành cái mới hết. Sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng là vì ngày đó giữa trưa lão tổng hợp tác cùng công ty còn có với phu nhân, cùng ngày nghe được với phu nhân chỉ trích. Ông ta tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết nói chính mình xác thật oan uổng cho Hàn Mộ Vi. Ông ta kỳ thật là muốn hỏi rõ ràng, nhưng vừa thấy khuôn mặt của Hàn Mộ Vi có vài nét tương tự mặt vệ Như Yên, hỏa khí liền đi lên. Mang theo cảm tình phức tạp, Hàn Tử Tư đã cho thay đổi hết tất cả đồ đạc trong phòng của Hàn Mộ thành những cái mới và mắc tiền hơn. Có lẽ như vậy với phu nhân sẽ cho là đã nghĩ sai về ông ta đi. Hàn Tử Tư nghĩ như vậy, ông ta cũng không biết Hàn Mộ Vi một chút cũng không hề thấy cảm kích đối với ông ta. Chấm, nhìn căn phòng xa lạ, Hàn Mộ Vi an tĩnh mà đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ có cơn mưa lớn đang diễn ra. Hàn Mộ Vi cũng không biết giờ phút này trên mạng đoạn video của cô lại lên đứng trên hot seat lần nữa. Đoạn video kia là lần trước ở quảng trường, Hàn Mộ Vi bị người xung quanh vây kín đến hô hấp khó khăn, muốn tránh thoát khi muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Lý Thanh, đã sử dụng 10 giây ngắn ngủi chính nghĩa giá trị để thoát, đã có người quay lại lúc đó, sau khi biết được chuyện này đang là chủ đề nóng liền đem video phát tán lên mạng. Những người đó ngay từ đầu chỉ là bởi vì hai người khắc khẩu cái gì nhẫn kim cương sự mới xem náo nhiệt quay chụp lại, không nghĩ tới còn có một đoạn video clip như vậy, sau lại nhìn đến tin tức lần nữa xoay ngược lại sau, người nọ liền đem video thả đi lên. Ngay từ đầu còn có người nói là lăng xê, rốt cuộc động tác như vậy thật sự giống như trong phim võ hiệp truyền hình, hiện tại không phải không có sẽ có thể lợi hại như vậy, nhưng giống hệt như những cao thủ võ thuật gì đí, hơn nữa hiện tại trong nước cũng có nhiều người luyện taekwondo, nhưng cũng chỉ có một số út cao thủ mới có thể sử dụng được tuyệt kỹ quay 360 độ như mà trong video Hàn Mộ Vi lại sử dụng rất thuần thục và vẫn vàng làm người khác bất ngờ. Hơn nữa, Hàn Mộ Vi còn cho người ta cảm giác thấy cô như một võ lâm cao thủ, nữ hiệp trong võ lâm đang xuất hiện sờ sờ trước mặt mọi người, căn bản không giống nhu đạo Nhật Bản hay Taekwondo của Hàn Quốc, mà mang đậm khí chất của Trung Hoa. Rất nhiều người xem xong sau cũng chỉ có như vậy cảm giác. Nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng kỳ thật thân nhẹ tựa yến, động tác so với những thước phim điện ảnh ở dưới sự giúp đỡ để hoàn thành được những thước phim đó còn đẹp hơn nữa. Hơn nữa nhân vật chính lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, khó trách có người sẽ hoài nghi là đang lăng xê. Bất quá ở poza video người ta nói minh video xuất xứ, lại có người liên hệ phía trước cái kia tin tức nhận ra video chung muội từ chính là trong tin tức cái kia phú nhị đại sau, liền rất ít có người nói như vậy. Tất cả mọi ngược lại bắt đầu kinh ngạc cảm thán lên, tỏ vẻ khó trách cô có thể đuổi theo cướp lại túi sách thân thủ tốt như vậy, căn bản là đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có người bắt đầu suy đoán, Hàn gia ở Giang Thành thế lực cường đại, Hàn Tử Tư nói không chừng quen biết được cao nhân tuyệt thế gì đó trong giới võ thuật nên đã mời tới để dạy võ cho Hàn Mộ Vi, bằng không xã hội hiện đại như vậy làm sao có thể có được một nữ tử thân thủ lợi hại như vậy. Lúc sau lại một số cư dân mạng có hiểu biết về võ cũng tham gia bình, sôi nổi tỏ vẻ này tiểu cô nương thân thủ phi phàm, hơn nữa dùng vô cùng có khả năng là một loại vĩ công nào đó của nước mình bị thất truyền, còn hướng về phía người đăng tải tin tức để tuồn hiểu xem tiểu cô nu óng này là ai, nghĩ muốn kết giao với cô. Kết quả tự nhiên đều dẫn tới tin tức lần trước kia đi. May mắn cuối cùng cũng không có gì người thật sự tới tìm được Hàn Mộ Vi, cô mới có thể duy trì sự bình thường của cuộc sống lúc trước. Kỳ thi cuối kỳ cũng tới cận kề, Hàn Mộ Vi vội vàng ôn tập, Giang Thành nhất trung người người cũng đều bận bịu ôn tập, sự kiện lúc trước làm xôn xao trong trường giờ cũng đã lắng đọng xuống phía dưới. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, thành tích mới chính là thứ quan trọng hết thảy, cách chương.